Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1914, chương 1915, khinh người quá đáng. Tiêu thị nhất tộc, chứng kiến cái kia năm màu chiến thuyền mũi tàu một cái cự đại, tiêu, chữ. Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu một hồi nhíu mày. Tiêu thị nhất tộc, Thanh Lâm cũng không phải là không biết kỳ danh. Đó là năm cấp bản đồ thiên đình cấp gia tộc thế lực. Thanh Lâm đã từng kết giao qua cái này một nhà tộc truyền nhân. Người nọ không phải người khác, đúng là Tiêu Hoán. Hắn cũng là về sau mới biết được Tiêu Hoán là Tiêu thị nhất tộc hạch tâm dòng chính truyền nhân, địa vị tôn sùng, rất là thụ nên tộc cao tầng coi trọng, từ nhỏ đã bị ký thác hy vọng. Cái này cũng chính là Tiêu Hoán cùng Thanh Thiền sự tình không giải quyết được gì một mực kéo đến bây giờ nguyên nhân. Năm đó, theo Thanh Thiền khôi phục trí nhớ, Thanh Lâm đối với Tiêu Hoán cùng Thanh Thiền chuyện giữa đã trên cơ bản hiểu rõ rõ ràng. Chính như Tiêu Hoán theo như lời, hai người hoàn toàn chính xác từng có một đoạn, nhưng lại bị nên tộc trưởng bối cực lực phản đối. Truy cứu nguyên nhân, tựu là Thanh Thiền xuất thân thấp hèn, nên tộc cao tầng cảm thấy đường đường Tiêu thị nhất tộc, tương lai người cầm lái hữu lực người cạnh tranh, không nên lấy một cái bừa bãi không tên chi nữ. Lúc ấy, Thanh Lâm từng nhận lời, nhất định phải cho Thanh Thiền một cái xứng đôi Tiêu thị nhất tộc thế lực. Dưới mắt, Thanh Lâm theo một cấp bản đồ thiên một đường đánh giết đến tam cấp bản đồ. Đã bị ba đại bản đồ chi nhân cộng đồng kính yêu. Thực lực của hắn có lẽ không có đạt tới năm cấp bản đồ thiên cường giả cấp độ, nhưng là hắn địa vị đã vô cùng siêu nhiên. Thanh Lâm hoàn toàn là giết đi ra hiển hách uy danh. Thanh mỗ một người là được một cái đại tộc. Tiêu thị nhất tộc nghĩ đến dùng Thanh mỗ cùng tỷ tỷ hiện tại địa vị mới có thể đủ cùng các ngươi môn đăng hộ đối đi à. Nhưng là hiện tại, Thanh mỗ tỷ tỷ hay không còn hội gả cho ngươi tộc chi truyền nhân, ngược lại là lưỡng nói số lượng rồi. Thanh Lâm trong mắt, trong lúc nhất thời không hề phàm ánh mắt lưu truyền. Hắn không phải một cái hám lợi chi nhân. Hắn cũng tuân theo Thanh Thiền lựa chọn. Nếu là Thanh Thiền nguyện ý, Thanh Lâm không có bất luận cái gì phản đối. Nhưng là Thanh Thiền nếu không phải nguyện, bất luận kẻ nào đều bước không được nàng. Hiện tại, tình thế đã phát sinh biến hóa. Không phải Tiêu thị nhất tộc đồng ý không cho phép Thanh Thiền gả vào Tiêu gia, mà là Thanh Thiền muốn hay không gả vào Tiêu gia. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ. Không có qua bao lâu thời gian, hắn lập tức lại ý thức được sự tình không đúng. Tiêu thị nhất tộc chính là năm cấp bản đồ thiên siêu nhiên thế lực. Tại đây, hẳn là không phải tứ cấp bản đồ thiên, mà là năm cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm cau mày, vô ý thức lần nữa chỉ lên trời thượng năm màu chiến thuyền nhìn lại. Thanh Lâm thấy rõ ràng, chiến trên thuyền, đầu người tích lũy động, có rất nhiều Tiêu thị nhất tộc đệ tử, chính đang ngó chừng hắn. Những người này phần lớn chỉ là thần hoàng đại cảnh tu vi, thiên phú không tính là cao bao nhiêu bộ dạng. Nhân vật như vậy tuyệt sẽ không bị ủy thác trách nhiệm, mà bị phái hướng tứ cấp bản đồ thiên. Bởi vậy thì càng thêm đã chứng minh Thanh Lâm suy đoán, cái này đặc biệt sao thật là năm cấp bản đồ thiên. Ba cái không đáng tin cậy lão khô lâu, bọn hắn rõ ràng đem ta đưa đến năm cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm một hồi im lặng, sớm biết như vậy Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương không đáng tin cậy, nhưng lại không nghĩ tới, bọn hắn lại là như thế không đáng tin cậy. Tứ cấp bản đồ thiên cùng năm cấp bản đồ thiên, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, bọn hắn rõ ràng cũng có thể tính sai. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lăng không sinh ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Hắn bức thiết muốn đi trước tứ cấp bản đồ thiên. Lại chưa từng nghĩ đến, rõ ràng đi thẳng tới năm cấp bản đồ thiên. Đúng rồi, từ vừa mới bắt đầu, ta nên cảm thấy được sự tình không đúng. Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, nhớ tới bản đồ thông đạo mở ra thời điểm hình ảnh luân hồi trên tế đàn, đã từng xuất hiện bản đồ dưới vách tường. Lúc ấy Thanh Lâm đã cảm thấy kỳ quái, cũng không có hướng ở chỗ sâu trong muốn. Thế nhưng mà địa phủ tử giới, tại tứ cấp bản đồ thiên, theo đạo lý nói không ứng nên xuất hiện bản đồ dưới vách tường mới đúng. Như thế xem ra, theo khi đó bắt đầu, sự tình tự thập phần không hợp thói thường sai rồi. Đặc biệt sau ba cái chết tiệt lão khô lâu, ta giúp bọn hắn đoạt lại địa phủ tử giới thống ngự quyền. Bọn hắn rõ ràng đem ta ném vào năm cấp bản đồ thiên. Tại đây cùng mục đích của ta đấy, kém khá xa. Thanh Lâm nhịn không được chịu giống to. Sự tình không hợp thói thường trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tứ cấp bản đồ thiên, Thanh Lâm cha mẹ, vợ cả thi thể chính ở chỗ này. Hắn bức thiết muốn hàng Lâm Phong thị nhất tộc đoạt lại ba bộ thân thể, sau đó dẫn bọn hắn tiến về trước địa phủ tử giới chiêu hồn. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm đi tới năm cấp bản đồ thiên, tự ý nghĩa rất dài một đoạn tuế nguyệt. Hắn đem không cách nào ly khai nơi đây. Đặc biệt sao, Thanh Lâm lại là một hồi thầm mắng, nhưng cũng là không thể không tiếp nhận chuyện như vậy thực. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, hắn chỉ có thể tiếp nhận sự thật, mặt đối với hết thảy trước mắt. Chết tiệt, không nghe thấy lời của chúng ta sao? Tiêu thị nhất tộc trước mặt, há lại cho ngươi một người tuổi còn trẻ tiểu tử, lúc này làm can. Cái này một cái chớp mắt, lại là liên tiếp hô quát thanh âm theo năm màu chiến trên thuyền truyền đến. Trong giọng nói tràn đầy ngang ngược, nghe nói lời này, Thanh Lâm lập tức chịu một hồi không kiên nhẫn. Tiêu thị nhất tộc là năm cấp bản đồ thiên vê, y, p nhất gia tộc. Nhưng là nên tộc truyền nhân, lại khó tránh khỏi có chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chi ngại. Chiến trên thuyền người phong cách hành sự, lại để cho Thanh Lâm thập phần không quen nhìn. Bất quá Thanh Lâm dù sao cũng là mới đến, tiêu thị nhất tộc đã từng có ân cùng hắn. Hắn không muốn nhiều để ý tới những người này. Bá, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm trên người lập tức chịu dạng ra một mảng lớn quang mang màu vàng. Cả người hắn chợt tự đạp thiên mà lên, phải ly khai tại đây. Thanh Lâm chưa bao giờ sợ phiền phức, thực sự không đi chiêu gây chuyện. Tiêu thị nhất tộc thế đại, không thể chiêu vào mà nói tự nhiên có thể lẫn mất lên. Nhưng mà Thanh Lâm nghĩ lầm rồi. Năm màu chiến trên thuyền Tiêu Phục Sinh chứng kiến Thanh Lâm phải đi, sắc mặt lập tức chịu lạnh xuống. Vô tri bọn chuột nhát, cái này toàn bộ năm cấp bản đồ thiên chi 3000 giới, có ai chẳng biết ta Tiêu thị nhất tộc, một cái thần hoàng mà thôi, lại dám đối với chúng ta bất kính. Ta nhìn ngươi rõ ràng tự là rượu mời không uống uống rượu phạt. Tiêu Phục Sinh một hồi quát khẽ, bên cạnh của hắn, mặt khác vài tên tiêu thị nhất tộc truyền nhân cũng là con mắt quang lạnh lùng. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, thập phần không có hảo ý. Kế tiếp, mấy người đều là nhanh chóng làm ra quyết định, phát động năm màu chiến thuyền chi uy, nhằm vào Thanh Lâm. Ông u u, hư không nổ đùng, một căn cực lớn cá thương hiện ra lành lạnh hàn quang, đột nhiên từ cái này chiến trên thuyền sao mà ra, hướng phía Thanh Lâm xuyên thủng mà đi. Tiêu thị nhất tộc hoàn toàn đem Thanh Lâm trở thành là trên biển loài cá, muốn dùng cái này đưa hắn cho bắt giữ. Bọn hắn hoặc như là đem Thanh Lâm trở thành trên bầu trời một con chim lớn, muốn đem chi sinh sinh bắn rơi trời cao. Hừ. Quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng vài tên tiêu thị nhất tộc truyền nhân, Thanh Lâm lập tức chịu hừ lạnh một tiếng lối ra. Quanh thân cao thấp cũng có lăng lệ ác liệt chiến ý tự nhiên sinh ra. Thanh Lâm không đi chiêu gây chuyện, cũng chưa bao giờ sợ là không phải. Tiêu thị nhất tộc làm như vậy, rõ ràng tự là khinh người quá đáng. Thanh Lâm, không phải mặc người chém giết chi nhân, hắn há có thể chịu được người khác đối với hắn vũ nhục như vậy. Dù là những người này, đến từ Tiêu thị nhất tộc, cũng là như thế. Ông hư không kịch liệt chấn minh, cực lớn cá thương, nhanh chóng tiếp cận Thanh Lâm, muốn đem hắn thân thể cho sinh sinh xuyên thủng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugnoicsan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gnoi-tsoan-s-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.